Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1887, chương 1886 kế thừa mà đến quá khứ. Cầu nguyệt phiếu, tốt, đến vùng này lời liên hẳn tạm thời không có vấn đề gì. Mang theo dạng này phát biểu, ao chay ha, on thơ, cuối cùng là dừng bước, vù vù, ha ha. Đến được cứu sao? Một đám núi chi dân cùng với các nạn dân đồng dạng dồn dập đều ngừng lại. Từng cái ở nơi đó kịch liệt thở hào hền, trên mặt còn lưu lại không thể tưởng tượng nổi cùng với hốt hoảng vẻ mặt. Căn bản không có theo tới lúc trước chiến trường kịch liệt bên trong tỉnh táo lại. Nhưng cũng không lâu lắm, từng cái tiếng nức nở liền lần lượt vang lên, bi thương không khí lập tức tràn ngập mà ra. Này, thấy thế, đồng dạng hơi hơi thở dốc Ma Su cũng không có khả năng kịp phản ứng. Rama nhìn chăm chú lấy chung quanh, cảm thụ được này phần bi thương. Không nói gì, chỉ là nhàn nhạt thở dài một hơi. Ao chay la, on thơ, cũng là dùng lạnh lùng ánh mắt quét mắt chung quanh. Sống sót sau tai nạn vui sướng cùng với bị phản bội tuyệt vọng lập tức cùng một chỗ tóe phát ra. Lại biến thành dạng này, cái kia cũng là chuyện đương nhiên a. Đúng là như thế, các nạn dân liền một bên vì chính mình đại nạn không chết mà thấy vui sướng. Một bên lại bởi vì thánh đô tàn nhẫn hành vi mà thấy thất vọng cùng tuyệt vọng. Buồn vui đan xen phía dưới, chắc hẳn chỉ có nước mắt chảy xuống mới có thể biểu đạt bọn hắn giờ này khắc này trong lòng. Núi chi dân nhóm liền hết sức thông cảm, một vừa an ủi lên bên người dân chạy nạn, thậm chí bắt đầu tìm kiếm thương binh, chiếu cố lão nhân, phụ nữ cùng tiểu hài. Vì đào mệnh, vừa mới tất cả mọi người có thể nói là cạn kiệt toàn lực, liền nghiêm chỉnh huấn luyện núi chi dân nhóm vì bắt kịp Aochia. On thơ, không lưu tình chút nào bước chân đều phí không ít khí lực. Một đám bình thường dân chạy nạn, có thể bắt kịp đại bộ đội, một cái không lọt toàn bộ thành công trốn tới, đã là vô cùng khó được. Hiện tại đoán chừng đã không có cái gì dư lực. Đương nhiên, núi chi dân nhóm cân nhắc là dư thừa, bởi vì để cho các nạn dân có thể cùng lên đến. Người sử dụng phạm vi lớn ma thuật, đã thay thương binh trị liệu, lại làm lão nhân, phụ nữ cùng tiểu hài giảm bớt thể lực tiêu hao gánh vác. Này loại năng lực cũng là so với lúc trước đáng tin hơn nhiều. Ao chay la, on thơ, liền chuyển hướng Rama, nhìn thẳng Rama mặt, nói ra lời ấy, cũng là bởi vì may mắn mà có Rama không có tiếng tăm gì trợ giúp. Các nạn dân mới có thể một cái không lọt tất cả trốn đi ra. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Ao Chay La, On Thơ, trong miệng nói tới câu nói kia, so với lúc trước đáng tin được nhiều. Rama đón Ao Chia, On Thơ, ánh mắt nhìn lại, bình tĩnh nhìn chăm chú một hồi về sau. Như vậy nói, quả nhiên, ngươi chính là Fuyuki thành phố dị điểm bên trong, cùng chúng ta chiến đấu qua cái kia A Thơ Vương sao? Rama ngụ ý, nhưng thật ra là ngươi có được khi đó trí nhớ a? Rama liền nói như vậy, sự thật cũng là như thế, sơ phần trí nhớ là sẽ không bị kế thừa đồ vật, trừ phi là tình huống đặc biệt, bằng không, tại hiện thế bên trong trải qua hết thảy liền giới hạn tại một lần. Một khi bị tiêu diệt, cũng hoặc là trở lại, tọa, lên, cái kia những ký ức này cũng sẽ chỉ ghi lại ở, tọa, bên trên. Lần sau lại bị triệu hoán lúc, cái kia chính là hoàn toàn khác biệt, lại bắt đầu lại từ đầu. Mà Aochia, on thơ, tại Fuyuki thành phố dị điểm bên trong đích đích xác xác bị Rama đám người tiêu diệt. Hiện tại xuất hiện nàng chỉ có thể là bị một lần nữa triệu hoán. Hẳn là sẽ không kế thừa cái kia phần trí nhớ mới đúng. Có thể Aochia, on thơ, giọng điệu rõ ràng không phải tại nhằm vào người xa lạ. Bởi vậy, Rama có khả năng khẳng định, Aochia, on thơ, nhất định kế thừa Fuyuki thành phố dị điểm trí nhớ. Tựa như dị điểm thứ 5 bên trong Heracles một dạng. Là thế này phải không? Masu kinh ngạc nhìn về phía Aochia. Aochia, chỉ là nói như vậy lấy. Có phải hay không đều không trọng yếu. Ngược lại khi đó trí nhớ đối với hiện tại tới nói không có một chút tác dụng. Đã không thể thay đổi hiện trạng, cũng không thể đánh ngã kẻ địch. Duy nhất trợ giúp liền chẳng qua là để cho ta khi lấy được các ngươi đến tin tức thời điểm xuất binh đến mang đi các ngươi mà thôi. Bằng không, các ngươi có lẽ còn tại thánh đô bên trong ngơ ngơ ngác ngác làm lai ẩn kinh thượng khách đây. Aochia, dùng nhìn như châm chọc. Kỳ thực chẳng qua là ăn ngay nói thật lãnh khốc phong cách như vậy biểu thị. Này phần lãnh khốc cùng Lion King lại có chỗ khác biệt. Lion King chỉ là lạnh lùng, đối hết thảy đều thờ ơ, trừ của mình mục đích bên ngoài, còn lại hết thảy đoán chừng đều vào không được tầm mắt của nàng. Hết sức có thần linh phong phạm, cao cao tại thượng, bế nghễ hết thảy, trừ phi là giống Rama như vậy, có ngang hàng thần linh bảo hộ, mới có thể dẫn tới chú ý của nàng. Bằng không, người khác như thế nào? Hết thảy cùng hắn không quan hệ. Mà Aochia, liền là chân chính lãnh khốc. Bởi vì đảo ngược mang tới trong tính cách cải biến. Mơ hồ có chút bạo quân khuynh hướng. Mặc dù còn bảo trì có thân là kỵ sĩ vương khí độ cùng bản chất. Có thể nghĩ để cho nàng nhiều ôn nhu. Đó là quả quyết chuyện không thể nào. Bất quá. Cho dù là dạng này, Aochia, cũng đích thật là vì Rama cùng Masu mới mạo hiểm đến đây thánh đô. Lấy cùng Lion King thủy hỏa bất dung quan hệ, nghĩ cũng biết, đi vào thánh đô, đối với nàng mà nói là nhiều nguy hiểm một sự kiện. Nhưng nàng vẫn là tới. Thế là, cảm tạ ngươi cứu viện, Arthur Vương, màn sáng mọi người ở đây ở giữa bày ra. Nhường Roman đám người thân ảnh xuất hiện ở phía trên, vừa mới, chính là Roman nói tới, không nghĩ tới thế mà còn có một cái Arthur Vương, vẫn là lúc trước Fuyuki thành phố dị điểm lúc đối địch Servant. Roman vì thế thổn thức lấy, cái này là Servant A, tùy thời tùy, tùy chỗ cũng có thể tại bất luận cái gì thời đại kết xuống duyên phận. The Vanshi cũng là, nhìn rất thoáng. Oga Mari thì là trầm mặc lại. Không có cách, lúc trước Fuyuki thành phố dị điểm, vị sở trưởng này đại nhân cũng là cùng một chỗ trải qua. Chỉ là, cùng lúc kia khác biệt, Oga Mari đã biến, theo một cái có thể ngạo có thể kiều quý tộc thiếu nữ, biến thành một con cú mèo. Cho nên, đây là một cái bi thương chuyện xưa. Đương nhiên, cái này cùng Aochia, không quan hệ là được rồi. Aochia, chỉ là trầm giọng mở miệng. Đã các ngươi đã tới, vậy liền mang ý nghĩa hướng Lion King phản kích thời khắc cuối cùng đến. Nửa năm chờ đợi cũng cuối cùng nghênh đón kết quả. Aochia, liền gấp nhìn Rama, trong mắt, nhường Rama đều có chút xem không hiểu tình cảm đang lưu động. Chợt. Muốn đánh đảo Lion King, vậy liền tạm thời cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Các ngươi cũng cần một cái cứ điểm a. Aochia, nói như thế, đi thôi, ta mang các ngươi đi lãnh địa của ta. Nói xong, Aochia, rất thẳng thắn xoay người. Núi chi dân nhóm thấy cảnh này, đồng dạng hướng về các nạn dân lên tiếng. Theo chúng ta đi đi. Coi như không có thánh đô, chúng ta núi chi dân cũng sẽ tiếp nhận các ngươi. Đi thôi, núi chi dân liền nói như vậy, nhưng các nạn dân từng cái đều thấy được có chút hy vọng. Dồn dập đều ngừng khóc, đi theo đại bộ đội. Rama cùng Masu đồng dạng nhìn nhau liếc mắt, ngay sau đó, đi thôi. Masu, vâng, senpai, hai người liền cùng một chỗ đi theo Aochia. Bộ đội rời đi thánh đô lĩnh vực, muốn nhiệt huyết chiến tranh.